Thập niên 60 xuyên qua làm bà cô, chương 25, bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thi cũng không có cảm giác gì, sau khi đi xuống núi, ở bụi cỏ ven đường lại nhìn thấy tiểu linh hồ một lần nữa ngậm một đóa hoa nằm chờ ở đó, cô hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì, ngược lại mấy người tiểu thuận tử lại kinh ngạc. Ô, bà cô, con mèo hoang đã chạy đến đây rồi này. Còn nhanh hơn chúng ta nữa. Bà cô, mèo hoang này hình như vẫn luôn muốn đi theo người đó. Bị nhận thành mèo hoang, trong lòng hồ nhỏ rất là tức giận, nhưng nó cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hơn nữa, còn chính Bạch Hy đưa ra kết luận này, nó còn chưa ôm được đùi, nào dám kiêu căng khó thuần, đương nhiên phải tỏ ra ngoan ngoãn vô hại. Bạch Hy đứng yên, nhìn tiểu linh hồ từng bước một đi đến trước mặt cô, lông tóc trên người nó ngày càng hỗn loạn, dường như chạy rất vội vàng, bây giờ nó vẫn còn hơi thở gấp, thậm chí chân nó cũng hơi run lên, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Sau khi bước đến chỗ Bạch Hy, tiểu linh hồ đứng yên, khó khăn ngẩng đầu lên, muốn đưa bông hoa đang ngậm trong miệng cho Bạch Hy, ngao ngao hai tiếng. Tôi sẽ nghe lời, cũng sẽ không hại người lung tung, tôi sẽ ăn rất ít, tôi sẽ mau lớn, tôi lớn lên rồi về sau có thể cho cô ăn rất nhiều những món thịt rừng ngon, đường lên núi tôi sẽ đi quen, tôi sẽ trở nên đẹp mắt hơn, mang theo tôi sẽ không mất mặt. Bạch Hy nhìn tiểu linh hồ vài giây, lúc này mới vươn tay. Trần Nhị ở một bên muốn ngăn cản, bà cô, mèo hoang này. Cô nhóc vẫn không muốn bà cô nuôi con mèo hoang không rõ nguồn gốc lai lịch này, vài hộ người trong thôn cũng nuôi mèo mà không chỉ vậy những con mèo kia cũng rất siêng năng, có thể bắt được chuột. Tôi sẽ chú ý, giọng nói ngây thơ, nhưng lời nói lại cực kỳ chắc chắn, Trần Nhị nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hy, biết rằng có nói gì nữa cũng vô dụng, cho nên lập tức im lặng. Bế nó lên đi, Bạch Hy cầm hoa, lại liếc mắt nhìn tiểu linh hồ một cái, trong ánh mắt chờ mong của nó, mở miệng nói. Nghe được lời này của Bạch Hy, vẻ mặt của những người ở đó không giống nhau, đám người tiểu thuận tử thì cảm thấy vui vẻ, còn Trần Nhị lại lo lắng, nhưng mà vui vẻ nhất vẫn là tiểu linh hồ, nó vui vẻ cười nhe răng. Trần Nhị cõng giỏ tre, không thể ôm tiểu linh hồ được mà những người khác muốn ôm tiểu linh hồ lại không chịu, cho nên nó cứ thế đi theo bên cạnh Bạch Hy từng bước một đi đến ngôi nhà trên cây. Nó muốn cho Bạch Hy biết cho dù bây giờ nó rất nhỏ yếu thế nhưng cũng không phải là phiền toái. Chỉ là khi đứng ở dưới cầu thang ngôi nhà trên cây, tiểu linh hồ ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà trên cây, nếu không phải trên mặt có lông, nhất định có thể nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và xấu hổ trên mặt nó. Tiểu Sơn Tử vừa thấy, lập tức xung phong nhận việc nói. Bà cô, tôi giúp ngài ôm nó đi lên được không? Bạch Hy gật đầu, dẫn đầu một bước đi lên lầu. Này, mày bé như thế, không thể tự mình đi lên, bà cô muốn để tao giúp mày. Tiểu Sơn Tử vui sướng hài lòng đặt đồ trong tay xuống, ngồi xổm xuống duỗi tay muốn ôm tiểu linh hồ. Mặc dù bị vật nhỏ này ghét bỏ, nhưng nhìn thấy nó thông minh như vậy, trong lòng nó cũng ngứa ngáy, chỉ hận bản thân không thể nuôi được, đáng tiếc mỗi lần nó đến gần, vật nhỏ này lập tức ghét bỏ tránh xa nó, hoặc là giống lên với nó. Có được sự đồng ý của bà cô, vừa lúc nó có thể quang minh chính đại ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu linh hồ còn muốn né tránh, nhưng vừa lúc Bạch Hy quay đầu lại nói chuyện với Trần Nhị, quét mắt liếc nó một cái, nó lập tức tỏ ra ngoan ngoãn. Tiểu Sơn Tử bế tiểu linh hồ lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn cười cười, chọc cho mấy nhóc đồng bọn khác cũng phải ghen tị, thật ra bọn chúng cũng muốn ôm, nhưng nếu bà cô muốn nuôi thì bọn họ không thể muốn được nữa, và lại con mèo hoang này đã nhận bà cô, những người khác muốn chạm vào đều không được. Tuy rằng tiểu linh hồ miễn cưỡng để tiểu sơn tử ôm lên, nhưng lại nghiêng đầu sang một bên, chết sống không chịu quay đầu lại với tiểu sơn tử, sự ghét bỏ và kháng cự của nó không hề che giấu tí nào. Tiểu sơn tử bị ghét bỏ có hơi khó chịu nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng ôm được lên rồi, vì thế lại vui vẻ nhếch miệng cười. Mày yên tâm, tao sẽ không để mày bị ngã đâu. Tiểu linh hồ, sao nó lại cảm thấy lời này giống như đang uy hiếp nhỉ? Bẩn quá, phải tắm sạch. Bạch Hy đi được một nửa bậc thang, đột nhiên nhớ ra quay đầu lại nói với Tiểu Sơn Tử đang chuẩn bị đi lên bậc thang một câu. Tiểu Sơn Tử ngẩn người, ngửa đầu nhìn Bạch Hy, lại nhìn Tiểu Linh Hồ trong lòng, kinh ngạc hỏi. Bà cô, ngài nói phải tắm rửa cho nó. Đúng vậy, Bạch Hy đáp nhìn Tiểu Sơn Tử, nghĩ thầm, bộ dạng cậu ta như thế, chắc là muốn tắm rửa cho Tiểu Linh Hồ, nếu như làm không tốt sẽ mất nửa cái mạng. Đương nhiên, là Tiểu Sơn Tử mất nửa cái mạng hay là Tiểu Linh Hồ mất nửa cái mạng thì không còn phải xem. Trần Nhị, lát nữa cô qua đây, cùng Tiểu Sơn Tử mang vật nhỏ này đi tắm rửa, sau khi khô ráo hãy rồi bế lên đây cho tôi. Bạch Hy đã lên tiếng, Trần Nhị đương nhiên không thể không muốn, cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lúc này Bạch Hy mới tiếp tục đi lên lầu. Cho nên Tiểu Sơn Tử đành phải ôm Tiểu Linh Hồ ở đứng dưới ngôi nhà trên cây. Tiểu Linh Hồ ngửi ngửi mùi trên người mình, có hơi xấu hổ buồn bực, mình cũng đâu có hôi lắm. Bạch Hy không ở trước mặt Tiểu Linh Hồ đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để Tiểu Sơn Tử ôm, nó nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Tiểu Sơn Tử. Vốn dĩ Tiểu Sơn Tử đang ôm Tiểu Linh Hồ, vừa lúc bị vài người Tiểu Thuận Tử và Tiểu Thạch Đầu vây quanh xem, trong lòng nó cảm thấy rất vui thích, nhưng đột nhiên Tiểu Linh Hồ giãy giụa thoát khỏi vòng tay nó chạy qua một bên, nó lập tức đổi nét mặt. Bà cô, nó mở miệng muốn cáo trạng, nhưng mới hô lên hai chữ câu nói tiếp theo đã lập tức nuốt xuống. Bởi vì Tiểu Linh Hồ đang nghe răng uy hiếp nó. Khụ khụ khụ, tiếng Bạch Hy ngây ngô ho khan mấy tiếng từ phía trên truyền xuống, rõ ràng là âm thanh rất nhỏ, nhưng mấy người bọn họ đều có thể nghe được, mà khi nghe thấy tiếng ho khan của Bạch Hy, Tiểu Linh Hồ lập tức ngoan ngoãn thu lại biểu tình trên mặt. Tiểu Linh Hồ ngẩng đầu nhìn lướt qua ngôi nhà trên cây, thấy bên trên không phát ra âm thanh nào, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu liếc nhìn đám người Tiểu Sơn Tử, Tiểu Linh Hồ trong miệng hừ một tiếng, khịt mũi khinh thường phải ngồi xổm dưới ngôi nhà trên cây với bọn họ, nó ở dưới cầu thang xoay xoay hai vòng, dùng lực nhảy dựng lên, sau đó lại nhảy thêm mấy cái, lên được vài bậc thang, ngồi xổm trên đó. Hừ, vì mặt mũi của chủ nhân, ta sẽ không so đo với một đám nhóc con người các ngươi. Không sai, Tiểu Linh Hồ hiến lễ vật Bạch Hy cũng đã tiếp nhận, cho nên nó tự động coi bản thân là thuộc hạ của Bạch Hy, nhận cô là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói cái gì mà linh thú làm linh sủng cho con người là mất mặt, chủ nhân của nó cũng không phải là con người bình thường mà là người rất mạnh mẽ, tuy rằng nó cũng không biết là mạnh cỡ nào, nhưng trực giác nói cho nó biết chắc chắn không sai khi ôm chặt cái chỗ dựa mạnh mẽ này. Cha mẹ nó đã mất khi nó được sinh ra, nếu không phải dựa vào trực giác nhạy bén của nó thì nó cũng đã sớm chết từ lâu. Tiểu Linh Hồ biểu hiện ra ngoài như vậy làm cho đám người Tiểu Sơn Tử yêu thích không thôi, một chút cũng không thèm để ý việc mình bị ghét bỏ, sôi nổi vây quanh. Tớ muốn chạm vào nó, Tiểu Thạch Đầu ngo ngoe dục dịch nói. Tiểu Linh Hồ nhe răng với cậu ta, mi dám. Tiểu Thuận Tử cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Tớ cũng muốn ôm một tí. Ta cắn mi, Tiểu Linh Hồ lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nó. Nếu không phải biết Tiểu Linh Hồ này đã là của Bạch Hy thì có lẽ mấy người Tiểu Thuận Tử còn hơi đâu để ý tới việc nó nhe răng trợn mắt, đã sớm không màng tất cả mà ra tay rồi. Cách chương.